Thiếp thân đặc công, chương 1251, chiến lang như sát thần, góc truyện audio.com, bén nhọn tiếng xé gió nghe giống như là từ địa ngục chỗ sâu truyền đến siêu hồn lấy mạng thanh âm, bén nhọn chói tai, làm cho người nghe cũng muốn cảm thấy da đầu sợ hãi. Tô lão đại bên phải chính là cái kia hộ vệ còn chưa tới được có bất kỳ động tác, chính là rõ ràng thấy chuôi này bén nhọn sắc bén lang răng hình mã tấu hướng trán của hắn nhanh mạnh mẽ bắn mà đến, tốc độ kinh người, lực đạo trầm mãnh, một khi bị nhanh mạnh mẽ bắn mà chung như vậy tuyệt đối là trực tiếp đâm thủng hắn cả cái đầu. Cái này hộ vệ không chút do dự, thân thể lập tức làm ra một cái thiết bản kiều động tác, cả thân thể hướng về sau hướng lên, tránh né đi qua này đột nhiên tới một kích chí mạng. Nhưng mà lúc này bên trái chính là cái kia hộ vệ cũng là thấy Phương Dật Thiên tựa như thần long loại vọt tới trước mặt của hắn, ngay sau đó, một trận tựa như nộ hải kinh đào loại tiếng thét vang lên, đó là quyền phong. Mãnh liệt quyền phong giống như tháng chạp trong hàn gió, hẳn là thổi mạnh mặt mũi của hắn từng đợt đâm đau. Trong lòng hắn chợt cả kinh, xuất thân bộ đội đặc chủng hắn trong lòng biết đến tột cùng là cờ nào bàng bạc kinh khủng sức bật theo tài có thể đủ cạo mang theo như thế mãnh liệt mạnh mẽ quyền phong, một khắc kia tay trái của hắn theo bản năng đưa tay chống đỡ hướng Phương Dật Thiên nghênh mặt công kích mà đến quả đấm, bên phải tay nắm lấy thương đang muốn hướng thượng giơ lên, một khi nhắm ngay Phương Dật Thiên thân thể vậy lần hắn đem có không chút lựa chọn giữ lại cò súng. Nhưng mà tay phải của hắn đang muốn giơ lên, cũng là đột nhiên cảm giác được bị một con mạnh mẽ có lực tay trực tiếp kềm ở cổ tay của hắn, vậy cường đại lực cánh tay hẳn là làm cho tay phải của hắn căn bản không cách nào nhúc nhích nửa phần. Phanh, lúc này, bên trái cái này hộ vệ đã là đưa tay ngăn lại Phương Dật Thiên một quyền, vậy cổ cường đại sức bật lượng làm cho cái này hộ vệ cả cánh tay cũng chấn động bóp méo, nhưng mà... Oanh, oanh, oanh, đệ nhất trọng lực sức lực, đệ nhị trọng lực sức lực, đệ tam trọng lực sức lực. Trong nháy mắt tam trọng lực sức lực đồng loạt bộc phát, một cổ so sánh với một cổ còn muốn kinh khủng mênh mông sức bật lượng tựa như cuồn cuộn chiều thủy bàn đồng loạt tịch quyển hướng cái này hộ vệ, mạnh mẽ như thế sức bật lượng tự nhiên không phải là này hộ vệ có thể ngăn cản được. Tiếp theo, phịch một tiếng, bộc phát ra tam trọng lực sức lực trực tiếp đánh văng ra cái này hộ vệ đón đỡ tay cánh tay, một quyền trùng trùng điệp điệp đánh ở mặt mũi của hắn trên. Nhất thời, trong miệng của hắn, trong mũi chính là chảy ra ra khỏi một cổ máu tươi, cả người thân thể sắp sửa té xuống. Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, sát cơ lộ ra trong nháy mắt, hắn tay phải kẹp vào cái này hộ vệ cầm thương tay cánh tay đột nhiên vừa nhấc tay phải trực tiếp cầm cái thanh này súng lục tiếp theo. Phanh, một tiếng thanh thúy thương tiếng vang lên, chói tai cực kỳ, một viên đạn bắt đầu từ thương thang trung bắn ra, hướng bên phải phía trước mục tiêu kích bắn tới. Bên phải chính là cái kia hộ vệ thân thể hướng về sau hướng lên, xem một chút tránh thoát nhanh mạnh mẽ bắn mà đến lang nha hình mã tấu tiếp theo hắn thân thể một cái trực tiếp xoay người chuẩn bị hướng Phương Dật Thiên phóng đi, nhưng mà hắn xoay người sát na cũng là nghe được vậy thanh làm cho hắn tim đập nhanh không dứt tiếng súng. Rồi sao, góc truyện audio.com, đó, hắn gương mặt quay tới trong phút chốc còn không có phản ứng chút nào, oành một tiếng, trên trán của hắn chính là tuôn ra một chùm vòi máu, một cái máu chảy đầm đìa thương cử động vĩnh viễn như ngừng lại trên trán của hắn, cũng trực tiếp cuối cùng kết rất tánh mạng của hắn. Đừng động, Phương Dật Thiên chợt quát lạnh một tiếng, tay phải đã là đem khống chế được chính là cái kia hộ vệ trong tay đem cây súng lục kia đoạt lấy xuống, họng súng trong nháy mắt hướng Tô lão đại phương hướng chỉ qua, cùng lúc đó, tay trái của hắn năm ngón tay khúc chảo như long chảo, một cái tỏa hầu cầm nã thủ chính là kiềm dừng tay bên trong cái này hộ vệ cổ họng, tiếp theo tay trái của hắn năm ngón tay như cái móc chợt nhéo một cái. Ken két, một tiếng thanh thúy xương cổ nắm gãy tiếng vang lên, Phương Dật Thiên tay trái chính là buông lỏng ra tên kia hộ vệ thân thể, mà tên hộ vệ thân thể chính là mềm nhũn ngã xuống trên mặt đất, một đôi mắt trừng trừng, hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Đúng là, dựa vào thân thủ của hắn, khó có thể tin trên đời này thế nhưng còn có người có thể khi hắn còn không còn kịp nữa làm ra phản ứng chút nào dưới tình huống đưa đánh chết đối thủ như vậy, uy thế là thái quá mức kinh khủng rồi. Từ Phương Dật Thiên vội vàng không kịp chuẩn bị giết chết Johnny, rồi đến chọn lựa lôi đình hành động oanh giết Tô lão đại phía sau hai người này hộ vệ, hết thảy cũng là mau được bất khả tư nghị, chỉ là qua mấy giây đồng hồ mà thôi. Mà lúc này, Tô lão đại cùng với trên chiếu bạc bốn đổ khách cũng phản ứng tới đây, vậy bốn đổ khách trước tiên phản ứng chính là chạy trốn, nhưng mà dồn dập bối rối dưới trong đó có hai cũng bị vướng chân ngã xuống trên mặt đất mà đổi thành ngoài hai cũng còn không có được cùng đứng lên. Về phần Tô lão đại, hắn cũng là lộ ra vẻ trầm ổn cực kỳ, tay của hắn đột nhiên đè xuống chiếu bạc trước một tay cầm, bỗng nhiên, dưới chiếu bạc mặt tấm ván gỗ mở ra, bên trong rõ ràng trưng bày một cái rất súng máy vũ khí. Bất quá, lúc này Phương Giật Thiên vậy trầm thấp thanh âm lạnh như băng đã là vang lên, Tô lão đại tay mới vừa đưa về phía trong đó một cái súng máy, tay phải còn không có chạm đến súng máy, nghe được Phương Giật Thiên vậy lạnh như băng và ẩn chứa sát cơ trong lời nói sau tay của hắn hơi ngừng một chút, bất quá rất nhanh tay của hắn hay là chộp tới vậy rất súng máy. Phanh, cương tiếng vang lên, cùng lần này tương ứng, Tô lão đại chụp vào súng máy trên cánh tay phải chính là bắn nhanh ra khỏi một đoàn vòi máu, cốt đỗ máu tươi chảy xuôi ra, nhìn thấy mà giật mình. Tô lão đại kêu rên kêu thảm thiết một tiếng, gương mặt lập tức tái nhợt không dứt, mà lúc này, hắn chính là cảm giác được một cái đen hang hốc họng súng chống đỡ ở sau ót của hắn túi thượng, trong phút chốc toàn thân của hắn lạnh như băng, một cổ tử vong sợ hãi hơi thở từ lòng bàn chân mạo lên đỉnh đầu, cái kia khẽ mập ra thân thể liền bắt đầu nhịn không được run rẩy lên. Này mười mấy năm qua Tô lão đại còn là lần đầu tiên cảm giác được như thế kinh hãi gánh run rẩy, lần đầu tiên cách tử vong như thế chi gần, thật sự rõ ràng đối mặt với tử vong đến sau, trong lòng hắn nổi lên từng đợt nồng hậu sợ hãi cảm giác tay chân lạnh như băng, hô hấp đi dồn dập. Hắn khó có thể tưởng tượng, ở Los Angeles, hơn nữa còn là ở trên địa bàn của hắn, thậm chí có người như thế chăng sợ chết hướng giết đi. Góc truyện audio.com, vào, chẳng lẽ đối phương không muốn sống nữa sao? Các người bốn cũng cho ta đứng vững, ai dám động đến một chút ta giết kẻ ấy. Phương Giật Thiên hỏng súng chống đỡ Tô lão đại sau gáy túi, ánh mắt từ phía trước vậy bốn đồ khách trên mặt nhất nhất quét qua, con mắt quang còn tại đằng kia lúc trước còn tuyên bố muốn đoạt lấy Phương Giật Thiên chúng nữ nhân Monica trung niên nam tử trên người dừng lại một hồi. Này cái trung niên nam tử tiếp xúc đến Phương Giật Thiên vậy lạnh lẽo và sát cơ nồng đập ánh mắt, thân thể của hắn run lên bần bật, hai chân bắt đầu nhịn không được lạnh run, hắn giờ phút này quả thực là hối hận không dứt, nghĩ tới mới vừa rồi đối với Phương Giật Thiên theo như lời nói, hắn đột nhiên có loại muốn một đầu gặp trở ngại vọng động. Hắn không nghĩ tới, mình thế nhưng trêu chọc phải như vậy một tên sát tinh, một người tay cường đại được bất khả tư nghị, phảng phất phật là từ tu la địa ngục trung đi tới ác ma loại sát tinh. Tô lão đại nói như thế nào cũng là địa phương đại lão, trà trộn trên đường nhiều năm, cái gì tràng diện chưa từng thấy. Hắn ý thức được Phương Giật Thiên cũng không có lập tức giết hắn, khẳng định như vậy là có điều kiện, đã có điều kiện như vậy là tốt rồi, làm được nhiều, chỉ cần có thể cùng trì hoãn ở thời gian, ở chỗ này thủ hạ có tốc tốc thượng trăm người, như vậy đối phương kết quả chỉ có chết một cái. Vì vậy, Tô lão đại ổn định lại tâm tình sau chính là muốn xoay đầu lại cùng Phương Giật Thiên nói điều kiện, nhưng mà Phương Giật Thiên mục quang lạnh lẻo tay phải mang dùng súng, chợt một kích thật nhanh đánh về phía Tô lão đại huyệt thái dương. Phanh, Tô lão đại buồn bực hừ một tiếng, trước mắt đột nhiên tối sầm, cả người liền là ngắn ngủi mất đi ý thức, bất tỉnh té ở chiếu bạc. Dưới tình huống như thế, Phương Giật Thiên chỉ có thể là tạm thời đem Tô lão đại đánh ngất xỉu, đợi đến hết thảy cục diện khống chế được sau tới nữa thầm hỏi cái này Tô lão đại. Rồi sau đó, Phương Giật Thiên chính là hướng vậy bốn sắc mặt tái nhợt trong mắt chớp động lên sợ hãi vẻ nam tử đi qua. Hắn đi tới vậy cái trung niên nam tử trước mặt cười lạnh thanh âm, nói. Mới vừa rồi là ngươi nói muốn đoạt của ta nữ người. Ta, không phải là ta trong lúc nhất thời hồ ngôn loạn ngữ, chỉ đùa một chút, đại ca ngài khác giới toan tính, van cầu ngươi tha ta một mạng, ngươi nghĩ muốn cái gì đều ta có tiền, ta có rất nhiều tiền cùng tư sản ta nhưng lấy phân một nửa cho ngươi. Này cái trung niên nam tử giọng nói một trận sợ hãi, trong miệng lời nói không có mạch lạc cầu xin tha thứ vừa nói, hai chân ý vị phát run, sắc mặt cũng trắng bệch phát xanh không dứt. Phanh, cương tiếng vang lên, Phương Giật Thiên nhất thương trực tiếp bạo chết này cái trung niên nam tử đầu, một chùm vòi máu lập tức nở rộ tiên bắn không dứt, hắn lạnh lùng nói. Đoạt nữ nhân ta, như vậy ta liền đưa ngươi xuống địa ngục sao? Rồi sau đó, ánh mắt của hắn hướng khác ba xanh cả mặt xám ngắt cả người cũng đang run rẩy nam tử nhìn sang. Oanh, trong lúc bất chợt ầm ầm một tiếng, đánh cục phòng cửa đột nhiên bị người trực tiếp oanh mở, Phương Giật Thiên ánh mắt trầm xuống, trong tay thương lập tức hướng phía trước chỉ vào, hắn định nhãn vừa nhìn cũng là thấy vốn là thủ vệ ở đánh cục cửa phòng phía ngoài cái kia hai cao lớn tráng thực đại hán thân thể trực. Góc truyện audio.com, tiếp bay đi vào té trên mặt đất sau toàn thân từng đợt co quắp co rút tiếp theo chính là không động. Rồi sau đó, Long Khiếu Thiên sắc mặt trầm xuống, vẻ mặt sát cơ đi đến, Monica cũng là theo sát phía sau. Chiến Lang, ngươi không sao chớ. Monica đi sau khi đi vào chính là mở miệng vừa nói, chạy hướng Phương Giật Thiên. Ta không sao, tình huống của nơi này đã bị ta khống chế. Phương Giật Thiên vừa nói, nhìn về phía Long Khiếu Thiên, hỏi. Tình huống bên ngoài như thế nào? Tiểu đao cùng tiểu mãnh đã là đại khai sát giới, cái này sòng bạc đại môn đã bị khống chế được, không người nào có thể thoát được đi ra ngoài. Long Khiếu Thiên vừa nói, hỏi, cái kia Tô lão đại đây? Tô lão đại bị ta tạm thời đánh hôn mê bất tỉnh. Đại ca, ngươi đi ra ngoài trước giúp tiểu đao bọn họ tốc chiến tốc thắng, ta một lát tựu ra đi. Phương Giật Thiên trầm thấp nói. Tốt, Long Khiếu Thiên đáp một tiếng. Đợi một chút, Phương Giật Thiên đột nhiên gọi lại Long Khiếu Thiên, tiếp theo hắn từ Tô lão đại chiếu bạc trước văng ra hốc tối trung cất giấu vũ khí trung cầm lên ba rất súng máy, trực tiếp ném cho Long Khiếu Thiên, Long Khiếu Thiên nhận lấy súng máy chính là vẻ mặt sát cơ vọt xuất. Trong lúc nhất thời, phía ngoài chính là truyền đến trận trận chói tai súng máy có tiếng, kèm theo chính là vậy từng tiếng thảm thiết vô cùng chu lên có tiếng, máu tanh sát cơ phóng lên cao, chấn động nhân tâm. Sau đó, Phương Giật Thiên ánh mắt từ phía trước vậy ba lạnh run, khuôn mặt hoảng sợ sợ vẻ nam tử quét nhìn mà đi, giơ lên trong tay thương, gần từng chữ nói. Hiện tại ta cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội. Ai tới nói cho ta biết Tô lão đại thê tử con gái, nhà của hắn người ở địa phương nào, làm sao liên hệ với bọn họ. Người nào thứ nhất nói cho ta biết như vậy người nào là có thể hoặc là rời đi cơ hội chỉ có một. Cách chương.